Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, tốc độ nghiền ép. Vương Đông lợi dụng phong lực phong bằng bộ cùng mình loạn thần bộ dung hợp lẫn nhau. Đi vu tồn tinh tiến hành cải biến, hóa thành chiêu thức của mình bản lĩnh, rất nhanh sau lưng của hắn một đôi đại bằng tánh liền triển khai. Trong khoảng thời gian ngắn hắn liền thu được không nhỏ cảm ngộ. Trong lòng vui vẻ đồng thời còn có này vô tận hối hận. Năm đó đồ nướng kim xí đại bằng thời điểm làm sao không thừa cơ tìm hiểu một chút bảo thuật đâu. Nếu không tốc độ của ta còn có thể càng nhanh. Lần này ta một lần nữa đi tới lúc đường. Cũng không thể tái phạm loại này sai lầm. Tồn tại tức hợp lý. Ta nhất định phải kinh lực thu thập. Lưu làm dự trữ, cũng không thể sách đến lúc dùng mới thấy ít a. Vương Đông ở chỗ này hung hăng cảm khái cùng nghĩ lại. Phong bằng thi thể hóa thành năng lượng chui vào Vương Đông thể nội. Tại gân cốt huyết mạch ở giữa lưu truyền, tại kinh mạch bên trong xuyên thẳng qua, tại ngũ tạng lục phủ ở giữa phát ra ấm áp lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Vương Đông cảm thấy mình gân xương da rẻ trở nên càng kiên cố hơn. Ngũ tạng lục phủ thần tính càng thêm ngang nhiên, cơ năng càng thêm vững vàng, từng khúc cơ bắp dâng lên thần hy, chỗ tốt tương đối lớn, Ngao Nhược Tư cũng không có lãng phí thời gian, ở chỗ này bế quan, muốn phóng ra bước cuối cùng, tấn thăng kim đan nhị trọng thiên. Chuyện này đối với nàng tới nói đã không có cái gì khó xử. Ngay tại Vương Đông đại phát tài thời điểm, cái kia huyết mạch cao quý 14 vị thế tử, quận chúa hết thảy tiến vào tòa kia cấn vị cung điện. Bên trong tràn ngập một loại nặng nề kéo dài lực lượng. Ý vị sâu xa, tựa hồ có thể tẩm bổ hết thảy, lại có thể chôn vùi hết thảy. 14 vị gặp qua cảnh tượng hoành tráng người đều bị sợ ngây người. Cung điện chỗ sâu bò lồm ngồm một tôn đại yêu, đã sớm hóa thành thi thể. Hắn kỳ lân con mãnh hổ thân thể, có lực lượng kinh người, lông tóc tươi sáng, nặng nề như sơn nhạc thô kệch như vùng bỏ hoang. Két két, một ngày một đêm thời gian qua đi, Vương Đông cùng sau khi đột phá Ngao Nhược Tư rời đi tòa kia đại điện. Chỗ tốt đều đã bị cướp lấy, tự nhiên không thể lại ở lại bên trong. Hai người bọn họ ra, mọi người cẩn thận một chút, cái kia mẫu giao long đột phá, nhanh lên truyền tin cho thiếu chủ bọn hắn. Không tốt, bọn hắn xông lại, mau ra tay, ngăn cản bọn hắn a. Ngăn trở, cái kia hơn 10 vị kim đan nhất trọng thiên tồn tại cả đám đều lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Vương Đông hai người lại đột nhiên xuất hiện. Hiện tại quốc gia mình thiếu chủ đều còn tại đau khổ lĩnh hội bên trong. Căn bản giúp không được gì. Cầu người không bằng cầu mình. Hơn 10 vị kim đan tồn tại cùng một chỗ vọt lên. Triển khai tuyệt sát thủ đoạn. Muốn cùng Vương Đông cùng Ngao Nhược Tư liều một cái người chết ta vong. Kết quả lý tưởng rất đầy đặn. Hiện thực quá xương cảm giác, Ngao Nhược Tư tu vi đột phá lòng tin tăng nhiều, cõng một cỗ lửa muốn báo một tiễn mối thù, tinh tế mềm mại bàn tay vồ mạnh một cái, một tôn hổ ma tộc kim đan cao thủ đầu trực tiếp nổ tung. Cứng rắn nhất xương sọ đều đã vỡ nát, vận động ở giữa có ngạc long hư ảnh hoành không, đây là tê thiên trào, Ngao Nhược Tư xuất thủ không không lưu tình. Trở tay đến một trào, toàn bộ thân thể đều nổ tung. Về phần Vương Đông trực tiếp vận dụng dã man nhất phương thức, quơ một đôi quyền đầu đánh tới, hắn cơ hồ là quét ngang qua, hoàn toàn không ai có thể cùng hắn cương chính mặt. Quyền đầu đi qua sơn đều nổ, bàn tay biển quá khứ đều sập. Thần thông bảo thuật, pháp bảo linh khí, bí pháp bí thuật, thân thể tứ chi, chỉ cần là bị Vương Đông một đôi thiết quyền chạm đến, nhao nhao sụp đổ, trong nháy mắt 8, 9 người ngay tại dưới tay hắn thây nằm, còn có 3 người bị dọa cho bể mật gần chết. xoay người bỏ chạy. Bọn hắn không có hướng phía miệng giếng đi, mà là hướng phía cái kia cung điện đi, muốn mượn nhờ quốc gia mình chủ tử thủ đoạn báo thù. Đáng tiếc bọn hắn chấp niệm quá sâu đã đánh mất lý trí. Cái kia đại điện căn bản không cho phép bọn hắn đi vào. Vương Đông ba con mắt màu đột nhiên nhất chuyển, ba người mi tâm toàn bộ đều bị xuyên thủng, đỏ trắng chi vật chảy xuôi, chết tại trên mặt đất. Từng viên kim đan đều bị lấy ra ngoài, cũng có thể làm thành linh thạch đến dùng, bán cũng là một bút không nhỏ tài phú. Cấn vị cung điện a, kia đến một cái thổ kỳ lân huyết mạch đi. Vương Đông vận chuyển thổ kỳ lân thần minh lực lượng, mượn nhờ kỳ lân thần huyết chụp mở đại môn. Một nhóm hai người cười hì hì đi vào, chiến ý cùng sát ý tại bão táp. Lân huyết sơn hổ thú có được kỳ lân bảo huyết nửa bước thần thú, cùng cái kia ngạc long tư chất không sai biệt lắm. Vương Đông cảm thấy hứng thú nói ra, đáng tiếc các người những này rác rưởi lĩnh ngộ không được sơn nhạc hậu đức, hoàng thổ vô tận đạo uẩn. Vương Đông lời nói ở giữa dùng tới nho môn trung cổ nhạc đạo, mỗi một chữ đều như gõ trống trận, như đụng hồng trung, trực tiếp đem 14 người từ khổ ngộ trạng thái đánh gục ra. Bọn hắn linh cảm bỗng nhiên gãy mất, nhận lấy phản phệ, từng cái khí tức trở nên sao động sôi trào. Song phương vốn chính là không chết không thôi cục diện, lần này càng là thù mới hận cũ thêm ở cùng nhau. Này 14 vị kim đan nhị trọng cao thủ ánh mắt trở nên lạnh thấu xương mà tàn nhẫn. Đã sớm động sát niệm, gần như đồng thời xuất thủ. Tiểu tử, ngươi hại ta Huyền Xà một mạch tử thương thảm trọng, nguyên khí đại thương, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Huyền Xà Vương Thế Tử hóa thành thân người đuôi rắn, toàn lực ứng phó oanh ra một quyền, có kim mãng nuốt sơn trạng thái, không có móng vuốt loại kém mặt hàng, ngươi vẫn là trước cùng cô nãi nãi ta so tay một chút đi. Ngao Nhược Tư một tiếng cười nhạo liền chặn Huyền Xà Thế Tử chém giết. Nàng diễn hóa Tê Thiên Trảo, đem cái kia kim sắc cự mãng bảy tấc kềm ở, sau đó xé thành mảnh nhỏ. Một trận kịch chiến lập tức bộc phát. Huyền Xà Thế Tử vừa mới giao thủ liền đã rơi vào hạ phong. Quá chậm, người động tác này quá chậm, giống như ốc sên. Yếu đuối hèn mọn nhân tộc chính là như thế vô năng. Một cái đầu ưng thân người thanh niên cười hắc hắc, thân thể cấp tốc chớp động, dễ như trở bàn tay tránh thoát Vương Đông trọng quyền. Đạo quỹ rực rỡ, đập cột cung điện âm vang rung động. Không sai, chính là chậm. Có sinh trưởng 6 con cánh chim kim sắc viên hầu, xấu xí có kim đan nhị trọng đỉnh phong tu vi. Đây là lục dực kim viên vương thân tử, 6 con cánh nhẹ nhàng một cái, tại cuồng phong bên trong gần thành một vệt kim quang. Phốp, Vương Đông trước ngực đã nứt ra một đường vết rách, huyết tiễn dâng lên, Vương Đông ánh mắt buông xuống, một vệt kim quang đã sớm tại ngàn trượng ở ngoài, ngay tại hắn diễn hóa thần thông thời điểm phía sau lưng lại cấp tốc bị xuyên thủng. Đó là một cây cái rùi đồng dạng vũ khí, trống rỗng lỗ khảm bên trong không ngừng chảy ra máu tươi đến. Đầu ưng thân người ưng ma thế tử đắc ý càn rỡ, cười quái dị rời xa. Hai vị này lấy tốc độ xưng hùng tuyệt thế thiên tài, phối hợp rất ăn ý, một yêu một ma cơ hồ hóa thành hai đạo lưu quang. Tại Vương Đông trên thân lưu lại thật sâu nhàn nhạt vết thương. Huyết nhục xoay tròn, lộ ra phá lệ dữ tợn. Thôi đi, phải dùng tốc độ để đùa bỡn ta sao? Chơi diều hâu vồ gà con trò chơi. Đáng tiếc, bản công tử đã mệt mỏi. Đứng ở chỗ này để các ngươi đánh đều chỉ có chút bản lãnh này. Nhìn các ngươi bất quá có tiếng không có miếng thôi. Vương Đông thân thể chấn động, bành trướng mãnh liệt sinh mệnh bổn nguyên tại rửa sạch toàn thân. Thần quang mờ mịt tất cả vết thương cấp tốc khép lại. ngay cả bẻ gãy xương cốt đều tại trong khoảnh khắc tục tiếp xong tất. Lại không một điểm tì vết. Làm sao có thể, liền đập vỡ nứt nội tạng đều có thể trọng sinh. Chẳng lẽ hắn là thần hỏa cự phách chuyển thế trọng sinh hay sao? Lục Dực Kim Viên kinh ngạc vô cùng. Quả thực là nhìn thấy hết thảy đều quá không thể tưởng tượng. Hừ, ta cũng không tin trên thế giới có bất tử thân. Cái gọi là giết không chết đều chỉ là không có thương tổn cùng yếu hại giả tưởng. Lần này trực tiếp chặt đứt cổ của hắn, vỡ ra đầu của hắn, xem hắn còn thế nào phục sinh. Đầu ưng thân người thanh niên có một loại tàn nhẫn sức mạnh. Bên cạnh hắn có táo bạo lực lượng bộc phát, từng đạo tàn ảnh vạch phá thương khung. Cái kia cái dùi đồng dạng vũ khí bỗng nhiên xuất hiện ở Vương Đông cái cổ phía trước. Ba trượng khoảng cách, Vương Đông thản nhiên lộ ra mỉm cười. Bảy thước khoảng cách, Vương Đông dù bận vẫn ung dung đập một chút trên cổ áo cho bụi. Một thước khoảng cách, ưng ma thế tử cơ hồ đã có thể nhìn thấy Vương Đông đầu bay lên không trung cảnh tượng. Đi chết, ưng ma thế tử tại loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tâm hoa nộ phóng trạng thái bên trong vậy mà phá vỡ cực hạn. Đem tốc độ phát huy đến 12 trên thành, một chiêu rơi xuống thông thuận tâm ý, nhưng mà rơi xuống về sau lại làm cho hắn biệt khuất vô cùng. Một chiêu này giết rỗng, cái kia Vương Đông thân ảnh trong nháy mắt bị xé nứt, nhưng mà lại không có huyết cũng dâng lên, bởi vì đây chỉ là một kính tượng tàn ảnh, chân chính Vương Đông đã xuất hiện ở ưng ma thế tử sau lưng. Vươn tay ra vỗ vỗ bờ vai của hắn, đây không có khả năng, ưng ma thế tử trong lòng hơi hồi hộp một chút từ, chỉ cảm thấy rùng mình. Trở tay chính là một cái dùi, mãnh liệt đâm Vương Đông, nhưng mà lần này vẫn là thất bại. Vương Đông thân thể cơ hồ là thuấn di đồng dạng biến mất. Chuyển một vòng tròn lại lần nữa xuất hiện ở ưng ma thế tử phía sau. Một lần, hai lần, 10 lần, ưng ma thế tử thi triển ra tất cả vốn liếng, mở ra một đôi cứng cáp hữu lực cánh chim. Nhưng mà lại y nguyên hèn hạ Vương Đông trêu đùa, căn bản đuổi không kịp, liên tiếp 10 lần công kích đều thất bại. Tốc độ của hắn thật đã rất nhanh, mỗi một lần công kích đều nhanh chóng như thiểm điện kinh lôi. Thân hình phiêu hốt ở lớn như vậy cung điện bên trong lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Nhưng mà chính là như vậy hắn lại nhiều lần bị Vương Đông áp sát tới phía sau. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hai chúng ta hợp lực giết hắn. Lục Dực Kim Viên vọt lên. Lúc trước hắn không có xuất thủ chính là đang quan sát Vương Đông di động quỹ tích cùng quen thuộc. Lần này cùng ưng ma thế tử phối hợp, tại Vương Đông né tránh cái dùi một khắc này, sớm ngăn tại nơi đó. Lần này ngươi còn không chết. Lục Dực Kim Viên một quyền liền đục ra ngoài, vàng óng ánh lực lượng đang điên cuồng phun trào. Có bạo viên gào thét thanh âm, một quyền này dùng hết toàn lực, có thể dễ như trở bàn tay đạp nát trăm tòa sơn nhạc. Tinh chuẩn phán đoán, đáng tiếc cũng không có ích lợi gì. Vương Đông cười hắc hắc, cơ hồ là dán con kia quyền đầu xẹt qua đi. Hết thảy nhìn qua đều là rõ ràng như thế. Vương Đông thân thể liền cùng bị kình phong đập nện lông vũ. Nhẹ nhàng không dùng sức. Từ một bên liền đi qua, hết thảy nhìn qua chậm như vậy, kỳ thật chỉ là tốc độ quá nhanh đưa tới một loại ảo giác. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng thành hai chuỗi trường long, Vương Đông thân ảnh trong nháy mắt trên trăm cái phương hướng. Dễ như trở bàn tay lại tránh được hai người bao vây chặn đánh. Tốc độ chưa hề đều là của sở trường của ta, cái này để các ngươi nhìn một chút. Cái gì gọi là phương diện tốc độ nghiền ép? Vương Đông trong nháy mắt hiện ra mình tất cả tốc độ. Hồng mông thân pháp, luật thần bộ, phong bằng bộ trong nháy mắt bị hắn toàn bộ thi triển ra. Tại lúc này hỗn hợp duy nhất, dung hội quán thông, tốc độ đạt đến một cái giai đoạn hiện nay mắc trị số. Xoát xoát xoát, hư không bên trong lập tức xuất hiện 36 cái vương đông thân ảnh. Mỗi một cái đều là như vậy, thật sự là có đứng, có ngồi, có đứng ngạo nghễ hư không, có ở trên mặt đất chạy, bất quá là tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh mà thôi. Ta cũng có thể làm được. Lục Dực Kim Viên rất không chịu thua, ở nơi đó khịt mũi coi thường, bất quá cẩn thận cảm ứng phía dưới lại sắc mặt đại biến. Đây không có khả năng, vậy mà đều là thật. Đương nhiên đều là thật, các người nhìn thấy chính là chân tướng. 36 tôn vương đông đồng thời xuất thủ, nhanh nhanh nhanh, lần này tốc độ quả thực là quá nhanh. Mỗi một vị vương đông đều lộ ra vô số hư ảnh cùng giả tượng. Gió nổi mây phun, thanh âm xé gió vô cùng bén nhọn. Đây không có khả năng. Lục Dực Kim Viên thần thông trong nháy mắt liền bị xé nứt. 6 con cánh bị sinh sinh xé xuống. Cái kia cao lớn to con trên thân thể gần như đồng thời xuất hiện hơn ngàn cái huyết động. Mi tâm phía trên càng dễ thấy. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.